Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, chương 522, hứa. Ngươi xem 100 vạn khỏa có đủ hay không? Cái này thời điểm, Lôi Quân cũng trở về vị ra một chút ý tứ. Lôi Quân Anh ngữ trình độ rất không tệ. Kia là tại chỉnh thể phương diện đi lên nói liền. Ngôn ngữ phương diện vẫn là không tốt lắm. Bất quá cái này cũng không chậm trễ Lôi Quân cùng những người khác giao lưu. Không tốt cũng chỉ là so ra mà nói. Hắn dùng ít cho nên có chút chưa quen thuộc hoặc là khẩu âm có chút nặng. Bây giờ nghe đối phương mời Hứa Chiết thời điểm, Lôi Quân bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi người trẻ tuổi này giống như nói là ta là tới thị sát. Vừa rồi hắn còn không có chú ý. Nhưng là hiện tại người trẻ tuổi này vậy mà biểu thị có thể cùng Hứa Chiết tiếp tục nói chuyện. Hợp tác, cái này chẳng phải là cho thấy đối phương có thể trình độ nhất định đại biểu quan com. Nghĩ đến cái này, Lôi Quân điên cuồng cùng Hứa Chiết nháy mắt ra dấu. Muốn cho Hứa Chiết mau đáp ứng xuống tới. Vừa rồi bọn hắn còn muốn cầm tới chip như vậy thì phải đi cầu những cái kia theo quan com nơi này đặt hàng chip công ty. Nhưng là hiện tại đụng phải như thế một cái hư hư thực thực, quan com công tử ca, thanh niên. Đối phương đối Hứa Chiết thái độ còn rất không tệ bộ dáng. Sao có thể từ bỏ cơ hội này đâu? Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nếu như có thể lời nói, nhóm chúng ta đương nhiên muốn cùng quan com tiến hành hợp tác. Hứa Chiết cười nói, bất quá lại có chút chần chờ hỏi. Louis, vừa rồi nhóm chúng ta cùng quan com Á Thái khu người phụ trách tán gẫu qua. Theo như hắn nói hiện tại quan com sản lượng giống như đã tới cực hạn. Cho nên nhóm chúng ta muốn đặt hàng chip sự tình liền không có nói thành. Hứa Chiết lời vừa ra, khỏi miệng, Lôi Quân liền không nhịn được đỡ chính một cái chán. Nào có như thế nói chuyện phiếm. Người đây không phải rõ ràng đem cơ hội hướng mặt ngoài đưa mà. Vừa rồi cái này Louis cũng nói qua có thể tiếp tục nói một cái. Hứa Chiết thốt ra lời này ra. Tiềm ý tứ không phải liền là sự tình không dễ làm. Người tốt nhất đừng phiền phức. Chip vấn đề vốn là không tốt giải quyết. Dù sao cũng là vấn đề sản lượng. Mà lại đã ký kết qua hợp đồng. Nếu như hảo hảo tâm sự, nói không chừng có thể cho Xiaomi móc ra một bộ phận chip. Lôi Quân không cầu nhiều, dù là chỉ có 10 vạn khỏa chip, hắn liền vừa lòng thỏa ý. Nhưng Hứa Chiết thốt ra lời này, cơ hồ tương đương cự tuyệt đối phương trợ giúp, một viên chip cũng không lấy được. Bất quá nhường Lôi Quân mắt trợn tròn là, Hứa Chiết vừa mới dứt lời. Đưa lưng về phía Lôi Quân Louis liền nói ra. Ha ha, ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ? Nguyên lai chỉ là chip vấn đề. Hứa, ngươi yên tâm đi. Chỉ cần là ngươi muốn. Chỉ cần là Qualcomm công ty còn có thể sản xuất chip. Như vậy thì ít không ngươi một bộ phận. Đi thôi, nhóm chúng ta đi phòng làm việc hảo hảo tâm sự. Nói Hứa Chiết cùng Louis hai người một bên trò. Chuyện một bên đi trở về, lưu lại Lôi Quân tại nguyên chỗ lộn xộn. Hắn không nghĩ ra người trẻ tuổi này đến cùng có bao lớn bản sự cùng địa vị. Có thể nói rằng dạng này khoác lác, nhưng bây giờ Hứa Chiết đã cùng đối phương cùng một chỗ đi trở về. Hắn cũng lập tức mang theo Xiaomi đám người theo sau, vẫn là vừa rồi phòng họp, nhưng Xiaomi đám người thu hoạch đến đãi ngộ cũng không đồng dạng. Vừa tiến vào trong phòng họp, liền không ngừng có người đi lên đưa nước đưa trà. Thái độ 10 điểm khách khí, Hứa Chiết chỉ đem Lôi Quân cùng đối phương trò chuyện, mà quan com người cũng không biết làm sao cũng không đến. Đối diện chính là Louis. Louis nói muốn giúp đỡ, thật đúng là hỗ trợ. Mới vừa ngồi xuống liền hỏi, Hứa, người mới vừa nói chip vấn đề là chuyện gì xảy ra? Có thể cùng ta kỹ càng trò chuyện chút sao? Đương nhiên, Louis, ta dưới cờ có một nhà công ty chuẩn bị tiến vào trí năng điện thoại lĩnh vực. Nhưng là chip vấn đề một mực không có giải quyết. Nhóm chúng ta muốn đặt hàng một nhóm MSM8260 loại hình chip. Hứa Chiết nói ra, Louis, không nói gạt ngươi, nhóm chúng ta điện thoại chính là căn cứ 8260 chip mà nghiên cứu phát minh. Nếu như lấy không được chip lời nói, đối với công ty phát triển sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Ngồi ở bên cạnh Lôi Quân hiện tại cũng không biết rõ nên nói cái gì. Nào có đi lên liền đem tự mình công ty vấn đề nói ra. Nếu là không có việc gì lời nói, đối phương có lẽ sẽ giúp đỡ một tay. Nhưng bây giờ người ta biết rõ người công ty gặp được vấn đề. Vẫn là cần đối phương máy xử lý. Có thể hay không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hắn vừa rồi cũng nghe đến. Hứa Chiết cùng đối phương là không biết. Gặp mặt một lần có thể để cho mọi người ngồi xuống tiếp tục nói một chút đã không tệ. Muốn cho người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi gần như không có khả năng. Lôi Quân hiện tại phi thường buồn bực. Hắn nhận biết Hứa Chiết thời gian cũng không ngắn. Có thể nói theo Hứa Chiết phát tích sơ kỳ hai người liền kết bạn. Đối với Hứa Chiết hắn cũng rất hiểu. Tại hắn trong ấn tượng, Hứa Chiết một mực là một cái rất người thông minh, cách đối nhân xử thế cùng thương nghiệp thủ đoạn cũng phi thường cay độc. Làm sao lại ở tại đàm phán phạm dạng này sai lầm? Bất quá bây giờ đã Hứa Chiết đã bắt đầu cùng đối phương đàm phán. Lôi Quân cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể tiếp tục quan sát đàm phán tiến triển. 8260 chip, tư ấm. Ngươi tra một cái này loại hình chip cụ thể tình huống. Louis sau khi nghe xong, lập tức hướng về phía bên người trợ lý nói đến. Trợ lý gật gật đầu lập tức xuất ra tự mình laptop xem xét bắt đầu. Hứa Chiết cũng không nóng nảy. Cùng Louis tùy ý tán gẫu. Trợ lý hiệu suất rất cao. Rất nhanh liền đem tư liệu siêu tập xong xuôi hồi báo cho Louis. Hứa. Ngươi nói không sai, cái này loại hình chip hiện tại đúng là hàng bán chạy. Qualcomm hiện tại đã không còn ký kết mới đơn đặt hàng. Bất quá ta vẫn có thể giúp ngươi làm đến một chút. Ngươi cần bao nhiêu? Nghe được cái này, Lôi Quân cơ hồ khống chế không nổi tâm tình mình. Thậm chí muốn hô lên tự mình chỉ cần 10 vạn khỏa là được. Nhưng hắn minh bạch đối phương có thể đáp lại hoàn toàn là bởi vì Hứa Chiết mặt mũi. Cho nên hắn là không thể nói cái gì. Chỉ hy vọng Hứa Chiết có thể tranh thủ thêm đến một chút. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Chip số lượng quyết định nhóm chúng ta sản xuất trên điện thoại di động hạn. Dù sao nhóm chúng ta không giống Samsung, Apple những cái kia xí nghiệp lớn. Có tự chủ sản xuất chip năng lực A. Hứa Chiết cảm khái một câu về sau. Nói ra, Louis, người biết rõ nhóm chúng ta người Hoa khá là ưa thích nói ân tình. Bất kể người giúp ta tranh thủ đến bao nhiêu chip số định mức, ta đều sẽ nhớ kỹ người trợ giúp. Hứa, ta cũng nghĩ cho người càng nhiều số định mức, nhưng là người cũng biết rõ, bất kỳ một cái nào công ty đều có tự mình chế độ. Cho dù là ta cũng không thể quá nhiều điều khiển công ty vận chuyển. Louis nói ra, cho nên số định mức phương diện, ta cũng vô pháp cho ngươi quá nhiều. Như vậy đi Hứa, ngươi xem 100 vạn khỏa chip có đủ hay không? Sau một tiếng, Hứa Chiết đi theo Xiaomi đám người cùng rời đi Qualcomm tập đoàn. Cho dù là hợp đồng đều đã ký kết xong xuôi. Lôi Quân vẫn có chút bừng tỉnh như mộng cảm giác, ra Qualcomm cao ốc về sau bị gió thổi qua, mơ hồ đầu trong nháy mắt thanh tỉnh không ít, nhưng vẫn là không dám tin hỏi. Hứa Đồng, nhóm chúng ta cái này ký 100 vạn khỏa chip. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.